nhìn xem kia nằm tại trong hố sâu Từ Niên, trong mắt mang theo một cỗ cười khẽ trào phúng. Gần nhất đều bề bộn nhiều việc, trong nhà sự tình rất nhiều, nãi nãi sinh bệnh nằm viện, hôm nay mới mở xong đao, coi như thuận lợi, chỉ có thể bận bịu bên trong nhín chút thời gian đến viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.